Tiểu thư quỷ, cô vợ tinh nghịch của tổng tài. Chương 5, cô có bạn trai chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Thập Nhất suy ngẫm liệu một ngày nào đó bố và bà của anh sẽ ngừng cố gắng đóng vai người mai mối cho anh chứ. Đây là lần thứ 3 trong tháng này và sự kiên nhẫn của anh đã bắt đầu cạn kiệt. Khi bố đưa cho anh tấm vé đi chuyến du thuyền này có kèm lời đe dọa từ bà ngoại rằng anh sẽ không được về nhà trừ khi anh sẵn sàng hẹn hò với một cô gái. Hôm qua anh đã bỏ rơi Hạ Viên, người mà bà đã sắp đặt cho anh. Rõ ràng, đây là cách gia đình anh cho anh biết rằng họ muốn anh kết hôn sớm. Sáng hôm đó, Thập Nhất ngồi im lặng với người phụ nữ mà anh buộc phải đi cùng. Thực sự anh chỉ ước rằng kỳ nghỉ này sẽ kết thúc sớm để anh có thể về nhà. Không khí trong quán ăn tràn ngập những cặp đôi đang tán tỉnh và trêu chọc nhau qua những lời thì thầm và những lời thì thầm khiến bụng anh quặn lên vì khó chịu. Ngày hôm qua anh đã quyết tìm đến sự giúp đỡ của cô nàng bánh kép để có thể sống sót trong kỳ nghỉ thảm khốc này. Anh nhìn quanh để chắc chắn rằng Hạ Viên sẽ không theo dõi anh hôm nay. Lục Tân Ý nhìn người đàn ông trước mặt, cô đã cố gắng trốn thoát trước đó nhưng không thành công khi thấy mình ngồi đối diện với người lạ mặt cứ gọi cô là bánh kép. Anh có cần gì không? Lục Tân Ý đã chịu đủ anh ta. Chấm, tôi muốn thảo luận về một thỏa thuận với cô. Thập Nhất bắt đầu, thỏa thuận gì, anh không thể hỏi người khác à, anh thấy đấy, anh đang phá hỏng kỳ nghỉ của tôi. Thập Nhất nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt đen láy nhìn Lục Tân Ý khiến cô khó chịu. Cô nhìn không giống như có bạn trai đi cùng. Anh nói, Lục Tân Ý nhăn mặt vì lời nói của anh, làm cô nhớ đến người bạn trai cũ đã lừa dối. Cô không thích người lạ này, đồng thời cô không muốn được nhắc nhở về việc mình ngu ngốc như thế nào. Kỳ nghỉ du lịch này được dành cho các cặp vợ chồng vì vậy không ngạc nhiên khi thấy trong đó toàn các cặp đôi đi với nhau. Thập Nhất đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng cô nàng bánh kép đang dành kỳ nghỉ một mình trên du thuyền này. Đó không phải việc của anh, tôi đã chọn một mình trong kỳ nghỉ này. Giọng nói của cô khiến Thập Nhất hối hận về những gì anh nói trước đó. Anh muốn tìm sự giúp đỡ của cô nhưng anh ở đây là một chàng trai ngu ngốc khiến cô buồn. Bây giờ trông cô thật đáng thương. Thập Nhất tự mắng mình đã thật ngu ngốc, cô bánh kép, Lục Tân Ý lườm người đàn ông, cô đang suy nghĩ làm thế nào cô có thể đẩy anh ta ra khỏi hành trình hoặc bóp cổ anh ta đến chết mà không ai nhận ra sự vắng mặt của anh ta. Chấm, bánh kép gì, tôi có một cái tên, thưa ngài, cô rít lên, Thập Nhất nín cười, người phụ nữ này chắc chắn khác với những người còn lại. Tên cô là gì, Lục Tân Ý ngập ngừng và cắn môi dưới, cô thực sự phải liên kết bản thân với người đàn ông này. Lục Tân Ý cuối cùng cô nói. Cô có muốn kể về những gì đang khiến cô lòng phiền không? Không, họ thực sự là những người xa lạ, điều gì khiến anh nghĩ rằng cô sẽ mở ra những vấn đề của mình với anh? Cô đã bao giờ đi những chuyến du lịch trên biển như này chưa? Anh ấy hỏi, không, cô chọc và chơi với thức ăn cô có trên đĩa của mình. Sự thèm ăn của cô đã biến mất vì người lạ này. Ồ, vậy cô có bạn trai chưa? Chà, nếu anh định nhờ cô giúp đỡ, anh nên biết trước nếu cô cam kết với ai đó. Lục Tân Ý dừng lại và tự hỏi tại sao anh lại hỏi như vậy. Nó không giống như anh đang quan tâm đến cô ấy hoặc cái gì đó, phải không? Không còn nữa, cô nói, chúng tôi chia tay vì anh ấy không bao giờ biết cách đúng để sử dụng cái đầu cứu mối quan hệ của chúng tôi. Thập Nhất chống lại ham muốn cười, anh biết điều đó, anh ta đã có giả định rằng cô bánh kép đã bỏ rơi bạn trai của mình vì một bên thứ ba. Vì vậy tôi đoán rằng cả hai chúng ta bị mắc kẹt trên địa ngục này. Anh thở dài, có phải chúng ta không? Lục Tân Ý hỏi với một nụ cười nhẹ, đó là một cảm giác kỳ lạ thư giãn và yên bình trong cô. Đối với một người như Thập Nhất, người không thích tương tác hay gần gũi với người khác, thật ngạc nhiên khi thấy anh ta nói chuyện với một người phụ nữ trên cùng bàn trong một khoảng cách gần. Thật vậy, gia đình tôi đã hẹn tôi với người phụ nữ đó mặc dù họ biết tôi không hứng thú với cô ta. Chấm, Lục Tân Ý khịt mũi. Có phải người đàn ông này tự ái đến mức anh ta không thể nhìn thấy một người nào đẹp ngoài anh ta? Chấm, he, ai muốn hẹn hò với một người như anh? Cô lẩm bẩm, Thập Nhất gần như ngã ra khỏi ghế khi nghe những gì cô nói. Cô không biết tôi là ai, phải không? Anh hỏi, vì nếu cô biết anh sẽ phải dừng lại và để cô một mình. Anh không muốn một người phụ nữ khác để mắt đến tài sản của gia đình anh. Tôi có nên không? Lục Tân Ý hỏi, Sen Y nhún vai trước khi ngả lưng vào ghế. Tùy cô, anh ta có vẻ bình tĩnh và nhưng tâm trí anh ta cứ la hét hết lần này đến lần khác. Cô không nhận ra anh, cô bánh kép thực sự không biết anh ta là ai. Anh thích cô không biết anh, con người của cô giống như một không khí trong lành làm dịu anh. Lục Tân Ý cong một vầng trán mỏng với anh ta, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với anh ta trong khi Thập Nhất nhếch mép cười thầm. Thỏa thuận này với cô nàng bánh kép sẽ rất vui. Điện thoại của cô rung lên trong túi. Lấy nó ra để xem ai nhắn tin cho cô, Lục Tân Ý mở tin nhắn mà không đọc tên người gửi. Đôi mắt nâu của cô chớp chớp khi cô nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cách Chương.